toàn hệ linh sư, ma đế thích sùng thần thú phi. Chương 48, của nhiên không thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Vi. Hoàng hôn biến mất, đêm tối tiến đến, gió lớn nổi lên, thổi lá cây xung quanh sàn sạt rung động. Vân Hoàng mở to mắt, không có lại tiếp tục tu luyện, mà là duỗi tay tiếp được một mảnh lá cây bị thổi rơi xuống. Nhìn lá cây trong tay Vân Hoàng trầm tư một hồi, mới đưa tới trong miệng thổi lên. Lá cây thổi ra âm thanh tuy rằng so ra kém sáo ngọc thổi ra thanh âm dễ nghe, lại cũng không kém. Trong đêm đen, thanh âm như gió mềm nhẹ bị thổi đến rất xa, một ít linh thú, hướng tới âm thanh tới gần. Bên tai vang lên tiếng bước chân, cũng không có làm Vân Hoàng dừng lại. Dần dần, tiếng bước chân nhiều lên, nhưng những tiếng bước chân cách Vân Hoàng địa phương 2 mét liền ngừng lại. Một khúc kết thúc, Vân Hoàng mở mắt nhìn chung quanh 7 con linh thú câu môi cười cười. Thanh âm truyền không xa, quả nhiên chỉ có thể khiến cho linh thú phụ cận tiến đến. Sau khi Vân Hoàng dừng lại thổi, một con lộc mai hoa tuyết trắng hướng tới Vân Hoàng tới gần, ở trước mặt Vân Hoàng dừng lại, dùng mặt cọ mặt Vân Hoàng. Linh thú thể trạng này, mọt cọ này thiếu chút nữa đem Vân Hoàng trực tiếp áp đảo ngã. Đừng làm nũng, Vân Hoàng dùng tay vỗ vỗ mặt lộc mai hoa, quay đầu nhìn về phía những linh thú còn lại. Ta kêu Vân Hoàng, những linh thú sau khi nghe được lời nói của Vân Hoàng, đều chạy tới bên người Vân Hoàng. Nhìn chung quanh linh thú, Vân Hoàng thở dài một tiếng. Quả nhiên không thay đổi a, chỉ là nàng đưa tới đều là linh thú, không có động vật. Nhìn dáng vẻ, nàng không có biện pháp cùng động vật nguyên thủy câu thông, chỉ có thể cùng linh thú câu thông. Có thể cùng linh thú câu thông, nàng liền không có biện pháp xuống tay. Không có biện pháp xuống tay, liền không có biện pháp hoàn thành cái nhiệm vụ thú hạch kia. Nghĩ đến nhiệm vụ kia, Vân Hoàng thần sắc nghiêm túc rất nhiều. Những linh thú kia thấy thần sắc Vân Hoàng biến hóa, quay chung quanh bên người Vân Hoàng, giống như muốn để cho chủ nhân vui vẻ. Ha ha, Vân Hoàng quay đầu, duỗi tay vỗ vỗ mặt một con báo đốm. Đừng liếm, liếm mặt nàng đầy nước miếng, nàng lại không phải đồ ăn nó. Hảo, Vân Hoàng nhìn linh thú trước mắt nói. Hôm nay có rất nhiều người tiến vào núi, bọn họ mục đích là muốn thú hạch linh thú cấp 3, đại đa số là tổ đội thực lực linh thú 3 cấp, mau trốn đi, tránh đi nhân loại, minh bạch sao? Những linh thú sau khi nghe Vân Hoàng nói, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, báo đốm càng là trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Đừng nóng giận, ta biết ngươi tu vi cao. Vân Hoàng duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve mao báo đốm. Ngũ cấp xác thật rất cao, nhưng nhân loại số lượng nhiều, đừng đi khiêu khích chúng nó, các ngươi quá đơn thuần, vì bắt các ngươi, bọn họ sẽ dùng hết biện pháp, minh bạch sao? Báo đốm ngạo kiều gật gật đầu tỏ vẻ nó đã biết. Ngay sau đó, Vân Hoàng nằm trên mặt đất nhìn không trung điểm đầy sao, trên mặt hiện lên nhàn nhạt tươi cười. Tươi cười tuy rằng nhạt nhẽo, nhưng lại là phát ra từ nội tâm. Quả nhiên chỉ có không trung như vậy mới có thể nhìn thấy trời đầy sao. Không trung thế kỷ 22 đã không có khả năng nhìn thấy cảnh đẹp trời đầy sao như vậy. Những linh thú thấy Vân Hoàng nằm trên mặt đất cũng ngồi xuống. Báo đốm ghé vào bên người Vân Hoàng, thường thường dùng móng vuốt chụp một chút Vân Hoàng, sau khi khiến cho Vân Hoàng chú ý, lại ngạo kiều quay đầu đi. Vân Hoàng vô ngữ, muốn nàng sờ nó có thể nói thẳng, có thể đừng ngạo kiều như vậy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 linh thú khác nhìn thấy báo đốm muốn được Vân Hoàng để ý, đều nhe răng nhìn báo đốm, nề hà trong số linh thú ở đây, tu vi cao nhất là báo đốm. Cách chương.